Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 408, khi dễ em cho tới bây giờ đều là anh. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, ngay tại thời điểm ngón tay dài danh khả đụng chạm cửa phòng. Bắc Minh Dạ đã đi tới sau lưng cô, bàn tay to đem cổ tay cô khẽ bóp trực tiếp kéo người tới đây. Anh một phen đoạt được túi xách tay cô, tiện tay ném trở về đến trên bàn viết, buông xuống mắt nhìn cô, cả người lại lạnh vài phần. Danh khả, ngươi rốt cuộc còn muốn ta làm cái gì? Ta đã làm đến nông nỗi này ngươi còn có cái gì bất mãn? Ta không có bất mãn, ta chỉ là không nghĩ muốn. Phiền toái ngươi buông, cô dùng lực đẩy một cái, đẩy không ra liền hai tay để tại trước ngực anh, cắn môi nói. Chuyện cùng ngươi không có quan hệ như thế nào? Ngươi nếu không tin đứa nhỏ này là của ngươi, cũng đừng đem ta mạnh mẽ lưu lại. Trong bụng ta hoài bảo bảo người khác à, ngươi. Ngậm miệng, anh đã không lại nghĩ muốn chuyện này. Cô vì cái gì phải muốn bắt anh nhớ tới? Nhất định phải đem miệng vết thương xé thành huyết nhục mơ hồ. Tất cả mọi người không nghĩ. Hảo hảo sống không được sao? Cô chỉ nhìn đến ủy khuất của anh. Có hay không nhìn thấy anh vì chuyện này làm bao nhiêu thỏa hiệp? Anh Bắc Minh Dạ thật sự là dễ dàng bị người lừa gạt như vậy sao? Cô sợ hãi, cô bất an, cô lừa gạt anh nói hài tử là của anh đều đã chưa tin, cô lại vẫn muốn thế nào? Thoáng nhìn ánh mắt anh dày đặc, Danh Khả liền biết anh giờ khắc này suy nghĩ cái gì? Cô hít hít cái mũi. Muốn nói chỉ là hiện tại cái gì đều đã cũng không nói ra được. Đóng chặt mắt, che nước mắt đáy mắt, cô trầm giọng nói, thả ta rời khỏi, ta không thả lại như thế nào. Nữ nhân này thật sự sắp đem anh bức điên rồi. Thỏa hiệp đối với cô, tại đáy mắt cô cái gì cũng không tính. Ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta nếu đáp ứng hảo hảo đối với các ngươi liền quyết không nuốt lời. Ngươi nếu là quá phận. Ngươi sẽ như thế nào? Cô bỗng nhiên ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của anh, cười đến băng lãnh, ta muốn là quá phận, có phải ngươi liền muốn giống tối hôm đó dùng lực đem ta bóp chết hay không? Ngươi khi đó liền hoài nghi ta, ngươi chưa bao giờ tin tưởng quá ta, cho nên tại biết ta mang thai, ngươi mới có thể tại trước tiên tức giận muốn bóp chết ta. Bắc Minh Dạ, ta nếu cho ngươi thống khổ như vậy, ngươi lại vẫn đem ta giữ ở bên người làm cái gì? Có phải thực sủng ngươi vài ngày? Ngươi thực coi chính mình khá lắm hay không? Cứ nhiên dám ở trước mặt anh nói như vậy. Nữ nhân này đáng đánh đòn phải hay không? Trong lòng Danh Khả nát, lòng tràn đầy đều là hương vị chua xót. Sủng cô, quả nhiên, anh chỉ là sủng cô mà thôi. Dùng lực đẩy anh ra, anh ngăn ở cửa, cô không có biện pháp ra ngoài. Chỉ có thể không ngừng lui về phía sau, chỉ cần rời xa anh, chỉ cần không cùng anh thân cận, có lẽ chính mình liền không có khó chịu như thế rồi. Nếu không phải Du Phi Phàm, ta vĩnh viễn không biết ở trong lòng ngươi thì ra vẫn nghĩ ta như vậy. Cô có phải nên muốn cảm tạ Du Phi Phàm xuất hiện hay không? Không có cô ta, khi nào thì cô mới có thể biết được chân tướng? Bắc Minh Dạ không nói lời nào. Chỉ là thờ ơ trừng mắt nhìn cô, trách không được người khác đều nói nữ nhân không thể quá sủng. Quá sủng cũng sẽ bị làm hư. Đổi lại quá khứ, cô nào dám dùng thái độ như vậy đối với chính mình. Ta sẽ không thả ngươi đi, ngươi hảo hảo ngốc ở trong này cho ta. Hài tử ngươi cũng an tâm sinh hạ, ta còn không đến mức liền một cái tiểu hài đồng đều đã nuôi không sống. Nuôi con cho người khác. Ngươi cũng cam tâm tình nguyện sao? Cô tức anh đến bây giờ lại vẫn phải muốn đem cô giam cầm tại bên người. Không tin cô lại phải muốn lưu giữ cô, anh chẳng lẽ thật sự liền một chút cũng không khó chịu sao? Anh không khó chịu, lòng của cô lại muốn nát. Bắc Minh Dạ, ngươi không có tư cách, cũng không có tất yếu. Hài tử không là của ngươi. Ngươi, rốt cục nói với ta lời nói thật sao? Anh nhợt nhạt cười cười, ý cười rõ ràng tốt xem như vậy, nhưng lại băng hàn thấu xương, làm cho người ta xem một cái tựa như rơi vào hầm băng như vậy. toàn thân tìm không thấy nửa điểm ấm áp. Lời nói thật, nói với anh hài tử không là của anh. Đây là lời nói thật, nếu nói đều đã nói tới đây. Ngươi không ngại nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người qua tay rốt cuộc là ai? Nếu có người khi dễ ngươi, ta có thể, người khi dễ ta từ đầu tới đuôi đều là ngươi. Là ngươi tên hỗn đản này. Cô đã ở liều mạng chịu đựng, nhưng nước mắt vẫn lại là dừng không được từng giọt chảy xuống. Tên hỗn đản này, cái hỗn đản chết tiệt này, anh là người đàn ông đầu tiên của cô, cũng là một cái duy nhất. Nhưng hỗn đản này, chưa bao giờ nguyện ý tin tưởng cô. Bắc Minh Dạ chẳng muốn cùng cô tiếp tục vô nghĩa. Tất cả tính nhẫn nại ở một khắc này hoàn toàn tuyên cáo kết thúc. Cô nhất định phải muốn anh nói một câu tin tưởng cô. Nhưng đến chỗ hiện vào loại thời điểm này, cho dù anh nói, cô có thể tin tưởng đó là anh chân tâm nói sao? Anh là cái người đã làm giải phẫu khống chế sinh đẻ. Trừ phi chính anh đi tìm bác sĩ làm phục thông, nếu không, anh lại không thể để cho nữ nhân mang thai. Muốn anh nói tin tưởng này từ đâu tới đây? Có phải nữ nhân đều như vậy hay không? Biết rõ không có khả năng lại vẫn phải muốn giả mồm cãi láo như thế để cho anh mở miệng nói dối dỗ cô. Anh đi tới, thật sự có phần mỏi mệt, vì chuyện như vậy, tâm mệt mỏi không ngừng một ngày hai ngày. Đưa tay muốn đi kéo cô, anh bình tĩnh nói, anh sẽ nói cho bọn họ anh làm phục thông. Về sau hài tử chính là của anh, ta không cần bố thí của ngươi. Cô dùng lực hất tay anh ra, người khác thấy thế nào đối với cô mà nói có cái ý nghĩa gì? Cô để ý là quan điểm của anh. Nữ nhân, đừng ý đồ khiêu chiến tính nhẫn nại của ta. Chấm, anh trầm mắt. Rất không dễ dàng áp đi xuống lửa giận nhất thời lại chạy trốn. Người nói chuyện liền có chút không khống chế được. Ta không thèm để ý thân thể của ngươi bị nam nhân khác áp qua. Ngươi lại vẫn muốn thế nào? Ta đối với ngươi đầy đủ dễ dàng tha thứ rồi. Ta không có, cô cũng gầm lên trở về. Ở trước mặt anh chưa từng có tức giận như vậy. Ngươi mới bị nam nhân khác áp qua. Ngươi tên hỗn đản này. Đi đâu, thấy cô lại muốn từ bên cạnh mình vòng qua đi, anh đưa tay liền muốn đi bắt cô, không cho phép của ta, người kia cũng không cho đi, người dựa vào cái gì, dựa vào ngươi lại vẫn thiếu ta một phần hiệp nghị, buông ra, cô dùng lực đẩy anh một phen, thành công tránh thoát kiềm chế của anh, nhưng cũng bởi vì vùng vẫy này, chính mình hung hăng lui về phía sau hai bước. Một phen đụng vào ghế thái sư cách đó không xa. Cẩn thận, Bắc Minh Dạ hoảng sợ. Đi nhanh tới đỡ cô. Anh cho dù lại tức giận cũng không có quên hiện tại cô có con. Nếu là không nghĩ qua là va chạm ra chút chuyện gì. Sau anh nhất định sẽ thống hận chính mình. Danh khả bị anh đỡ. Vốn đang nghĩ muốn lại đẩy anh ra. Bụng lại truyền đến một trận cảm giác chướng chướng. Lần này rõ ràng lại vẫn trộn lẫn một tia đau khổ. Cô ôm bụng dầu dĩ hừ một tiếng. Tiếng kêu đau đớn này. Bắc Minh Dạ sợ tới mức sắc mặt đều đã thay đổi. Như thế nào, có phải bụng không thoải mái hay không? Cánh tay dài muốn vòng eo của cô. Cô còn dùng lực đẩy anh một phen. Bụng quả thật có chút đau. Nhưng còn không đến mức đau được không thừa nhận nổi. Nha đầu, chúng ta không náo loạn. Chuyện sau này hãy nói. Mặt cô thực không làm sao đẹp. Lông mày gắt gao xoắn suýt cùng một chỗ. Bộ dáng này, anh thấy một trận tâm hoảng ý loạn. Anh lại ôm ấp cô. Thanh âm rốt cục nhu hòa tiếp xuống. Không náo loạn, tới nằm, anh để cho bác sĩ Dương tới đây. Mỗ Quy, bảo bảo có sao không nhỉ? Mà sao lại có thằng bảo bảo này vậy ta? Tò mò kinh, cách chương.